Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, không cam lòng. Oanh cũng không biết qua bao lâu, Viêm Hoàng Đại học chiến hạm rốt cục đến Nhật Nguyệt Thành. Trừ Viêm Hoàng Đại học chiến hạm bên ngoài, trường học khác chiến hạm, hoặc là các đại vương giả gia tộc chiến hạm, lại có lẽ dân gian phi thuyền. Đều lục tục ngo ngoe đến nơi này. Trên bầu trời vô cùng bận rộn, nhào nhào đáp xuống cái này tòa cự đại thành trì ở trong. Hoan nghênh chư vị đến Nhật Nguyệt Thành. Đấu vòng loại sắp bắt đầu. Còn có 30 giây liền sẽ đem chư vị ngẫu nhiên truyền tống đến 10 cái thi đấu. Mời mọi người chú ý, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa vặn đến Nhật Nguyệt Thành, trên chiến hạm lập tức liền vang lên một trận cơ giới thanh âm. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Còn có 30 giây. Sớm chuẩn bị cái giám a. Không hợp lý a. Vì cái gì không nghỉ ngơi một buổi tối lại bắt đầu? Không ít học sinh đều là chấn kinh. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất đâu. Thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Liền lập tức bắt đầu trận đấu. Cái này thật sự là quá nhanh. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn cảm thấy có lẽ đây cũng là trận đấu một cái khâu. Cũng là dùng để khảo nghiệm học sinh nguy cơ ứng biến năng lực. Nếu như không có cách nào lập tức thích ứng, liền sẽ bị đào thải. Thời gian thoáng qua tức thì, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa đến. Sắp ngẫu nhiên truyền tống. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, truyền tống. Oanh vừa dứt lời, Hạ Bình bọn người vẫn ngồi ở chiến hạm trên chỗ ngồi. Nhưng là mỗi người thân thể đều lập tức bị một đoàn năng lượng vây quanh. Một giây sau liền trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Toàn bộ đến Nhật Nguyệt Thành dự thi nhân viên đều trong nháy mắt biến mất chỗ ban đầu. Một giây sau, tại Nhật Nguyệt Thành, dùng năng lượng mô phỏng đi ra 10 cái trận đấu thành thị. Lập tức buông xuống 100 vạn học sinh tinh anh. Bọn họ bình quân phân bố tại khác biệt thi đấu. Tại thời khắc này, thiên tài chiến đấu vòng loại bắt đầu. Thiên tài chiến, xem như cả nhân loại thịnh hội. Lên tới cao cao tại thượng vương gia. Xuống đến một số dân chúng bình thường. Bọn họ cũng đang chăm chú trận này mấy năm một lần siêu cấp thịnh hội. Đặc biệt là các đại học trường học học sinh, còn có những cao đó trường học sinh viên tốt nghiệp, thậm chí là kẻ dự thi ra thuộc người nhà, đều sẽ chú ý trận này siêu cấp biến cố. Đây là chưa từng có rầm rộ, mà SimCity bên trong cũng lắp đặt rất nhiều giám sát, có thể đem mỗi cái thi đấu tình huống chiến đấu đều bày ra. Mỗi người cũng có thể tùy ý chú ý mình thích trận đấu tuyển thủ. Đem hình ảnh theo dõi điều ra. Siêu. Lúc này Hạ Bình mở to mắt. Kiện hàng thân thể của mình năng lượng biến mất. Hắn lập tức phát hiện mình xuất hiện tại một cái ba phòng ngủ một phòng khách phổ thông trong gian phòng. Mà gian phòng này thì là che kín đủ loại kiểu dáng binh khí, đao, kiếm, chùy, các loại chùy thủ, các loại tinh cương chế tác mà thành, vô cùng sắc bén, tuy nhiên so ra kém bảo khí, nhưng là cũng coi là thượng đẳng lợi khí. Đoán chừng những vũ khí này đều là nhượng kẻ dự thi sử dụng. Hạ Bình quét mắt một vòng, hướng phía ban công đi ra ngoài, lập tức nhìn đi ra bên ngoài một tòa tòa nhà nhà cao tầng. San sát nối tiếp nhau, đường cái giao thoa, giống như phồn hoa siêu cấp đô thị. Chỉ là hiện tại rất lợi hại yên tĩnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hắn lập tức biết, trận đấu vừa mới bắt đầu, những người khác có lẽ vẫn là đang quen thuộc hoàn cảnh ở trong. Không đợi Hạ Bình quan sát xong hoàn cảnh chung quanh, gian phòng hợp kim titan đúc bằng kim loại mà thành đại môn. Lập tức liền bị nhất đao bổ ra, từ giữa đó vỡ ra hai nửa. Thậm chí đao khí tung hoành, đem đá cẩm thạch sàn nhà đánh rách tả tơi ra 10 vài vết rách. phảng phất cả phòng đều bị nhất đao cho chém thành hai khúc. Trong không khí tràn ngập đáng sợ sát khí. Tiếp theo, cả người cao 2m nam tử đầu chọc đi tới. Trong tay hắn nắm trường đao, sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng. Thật giống như thấy cái gì con mồi giống như. Hắn khặc khặc cười nói, vận khí thật sự là tốt. Tùy tiện đi vào một căn phòng thế mà tìm đến một cái con mồi. Thật sự là đáng thương a tiểu tử. Vừa mới bắt đầu trận đấu, ngươi liền bị đào thải. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt trường đao, nổi gân xanh, phảng phất không khí đều bị bóp nát. Khủng bố đao khí bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình cứ như vậy chém tới. Không lưu tình chút nào. Hừ. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Tên chọc đầu này lão vô cùng phách lối, đoán chừng nhìn thấy thực lực mình yếu, liền cho rằng hắn là thủy ngư, có thể bị tùy ý giết. Thế nhưng là hắn sai, 10 phần sai, hắn đối mặt cũng không phải cái gì thủy ngư, mà chính là một con mãnh hổ, sẽ còn ăn người. Hạ Bình thể nội khí công điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng từ cước bộ tăng lên tới, dọc theo bắp thịt, cốt cách, từng tấc truyền lại, không ngừng tụ lực, sau cùng đến quyền đầu. Hắn một bước tiến lên trước, nắm tay phải oanh ra, như là cá mập từ đáy biển thoát ra, bộc phát ra nhất kích chí mệnh, oanh, không khí nổ tung, bộc phát ra 9 ngày lôi đình oanh minh thanh âm. Lúc này liền chấn động đến tên chọc đầu này lão màng nhĩ vỡ vụn, thẩm thấu ra máu tươi, thậm chí ngay cả gian phòng chung quanh pha lê đều bị chấn động đến vỡ nát. Một quyền này quyền kinh vô cùng đáng sợ, vỡ nát hết thảy, tấn thăng đến vũ sư lục trọng thiên, luyện hóa càng nhiều địa ngục kim ô tế bào Hạ Bình. Lực lượng đơn giản kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Sao trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Đông, phía trước ngưng tụ thành thực chất, sát khí 10 phần đao khí cứ như vậy bị nhất quyền đánh bay. Thậm chí ngay cả tinh cương đại đao đều không thể thừa nhận ở cỗ này cuồn cuộn lực lượng. Trực tiếp cắt thành 10 mấy đoạn, âm vật tiếng, toái thiết rơi rơi trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Làm sao có thể? Nam tử đầu chọc hoảng sợ nước tiểu, hắn đao khí bị oanh bay, ngay cả trên tay đại đao đều bị chấn nát, không môn mở rộng, chỗ nào còn có thể ngăn cản được Hạ Bình cái này mãnh hổ nhất quyền. Đông, hắn lồng ngực cứ như vậy rắn rắn chắc chắc chịu nhất quyền. Toàn bộ thân thể giống như giấy mảnh bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên 10 mấy chặn tường xi măng vách tường. Nát đất đá văng khắp nơi, đáng sợ sức lực tại thân thể của hắn 1000000 lần chấn động, phá hư ngũ tạng lục phủ. Giọt một tiếng, lúc này một thanh âm buông xuống, kẻ dự thi XXX trọng thương, sắp gặp tử vong, mất đi tư cách tranh tài. Không không không, nam tử đầu chọc khuôn mặt đỏ bừng lên, liều mạng giống to, ta thế nhưng là vũ sư bát trọng thiên cường giả. Bát trọng thiên ngươi biết không? Làm sao lại bị một cái nho nhỏ vũ sư lục trọng đánh bại? Không có khả năng, loại sự tình này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Ta không có trọng thương, căn không có trọng thương, đều là ảo giác, toàn bộ là ảo giác. Hắn đơn giản điên, trước đó hắn đắc chí vừa lòng, đến cho là mình có thể tại trận đấu đại sát tứ phương, thu hoạch được vòng thứ nhất tham gia thi đấu quyền, thậm chí có thể đi vào trước 1000 tên cũng khó nói. Mà nói thật, bằng vào hắn vũ sư bát trọng thiên thực lực, cũng có tư cách như vậy, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, ngay từ đầu liền gặp được biến thái, rõ ràng mới vũ sư lục trọng thiên, thấy thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn cũng coi là đối phương là dê béo. Vừa mới bắt đầu liền sẽ bị đào thải mặt hàng, đối phương lại nhất quyền liền đem hắn cho diệt, đánh cho hắn không có hoàn thủ lực lượng.